Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ truyện mới có tên là Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Trước hết, mình xin tóm tắt nội dung truyện như sau. Lâm Nhược Khê, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của một công ty đa phương diện, thời trang và mỹ phẩm, cô gái sắc nước hương trời, một mỹ nữ xinh đẹp, lãnh ngạo, bề ngoài hiền lành nhưng lại có một sự quyết đoán lạnh lùng. Dương Trần, một anh chàng tốt nghiệp đại học Harvard nhưng lại đi bán thịt dê nướng, một biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ thanh niên không cầu tiến trong xã hội hoa hạ lúc bấy giờ. Xui xẻo thay, hai con người này gặp nhau và mở ra biết bao nhiêu vui buồn, hận thù, tình yêu giữa hai thế giới hoàn toàn xa lạ với nhau. Liệu rằng một cô gái mang gánh nặng của một tập đoàn lớn cùng với những tổn thương sẽ tìm được tình yêu dành cho mình và chia sẻ người mình yêu với những bóng hồng khác? Liệu một chàng trai luôn sống trong trả thù chém giết, mang gánh nặng của một vị minh vương, có thể gác lại trách nhiệm của mình và sống cùng người mình yêu hay phải nâng cao thực lực để có thể bảo vệ tất cả những gì quan trọng với mình? Hãy cùng với Dương Trần và Nhược Khê qua ngòi bút của tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bình để được thấy sự tình huống bi ai, thù hận, chém giết, võ thuật nhưng không hề thiếu được những pha nóng bỏng của nam chính và các bóng hồng của anh. Chương 1: Người bán thịt dê xiên nướng. Một anh chàng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý marketing đại học Harvard, tinh thông tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nhật, thậm chí cả tiếng Việt Nam và Thái Lan, đánh nhau, giết người là thành thạo nhất. Nói đến công nghệ cao cũng biết một chút, làm máy bay chiến đấu, xe tăng, sờ trời súng ống cũng coi như là khá khá. Nhưng ngược lại là một anh chàng bán thịt dê xiên nướng trên vỉa hè. Một cô nàng là tổng giám đốc của công ty quốc tế Ngọc Lôi, một trong những công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang. Xinh đẹp nhất nhì Trung Hải và lạnh lùng băng giá cũng nhất nhì Trung Hải. Nhưng tuổi đời chưa qua 20. Số phận đã khiến hai người trở thành vợ chồng chỉ sau một đêm có những giây phút điên cuồng bên nhau. Và từ đó, câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Hà họa vào những năm mà kinh tế xã hội đang phát triển ầm ầm, các công nghệ hiện đại không ngừng được cải tiến, thì ở đâu đó trong xã hội vẫn tồn tại những thế lực kỳ bí, những phe phái hắc ám và những tổ chức xã hội đen xuyên quốc gia. Một chàng trai mang trong mình chiếc nhẫn minh vương trong truyền thuyết có thể khơi dậy sức mạnh của 12 vị thần vĩ đại trong truyền thuyết nối Olympus, nơi hội tụ của những sức mạnh tối cao nhất như thần chiến tranh, thần tình yêu, thần mặt trời, thần săn bắn, thần biển xuất hiện. Trở về nước sau nhiều năm bôn ba nơi xứ người với ý định sống một cuộc sống phóng đãng qua ngày bằng việc bán thịt dê xiên nướng. Nhưng số phận đưa đẩy Dương Trần gặp và kết hôn với Lâm Nhược Khê, để rồi từ đây bức màn bí mật về con người thật của hắn dần dần được hé mở qua các pha đánh đấm ly kỳ, các màn biểu diễn ngoạn mục với các cảnh nóng bỏng rát bền mỹ nữ không biết từ đâu kéo đến vây quanh cuộc sống của Dương Trần. Tất cả những điều trên đều có trong Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính, một tác phẩm kết hợp những tình tiết ly kỳ, hồi hộp nhưng không kém phần nóng bỏng hấp dẫn, một tác phẩm tình cảm đô thị, xen lẫn huyền bí quan trường, một tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến sự thú vị cho tất cả những ai theo dõi. Còn chờ gì nữa? Hãy thưởng thức thôi! Khu chợ nông sản phía tây thành phố Trung Hải ồn ào và náo nhiệt, xe cộ qua lại tấp nập. Vào lúc chạng vạng có rất nhiều đồ ăn được bày bán, nước bẩn tràn lan khắp nơi, có đủ loại mặt hàng và các chiêu trò được bày ra tại đây. Thì thoảng mới thấy có căn nhà với ánh đèn mờ mịt phát ra từ cửa một nhà công nhân hay sinh viên nào đó vừa tan ca về. Còn lại là đủ loại màu sắc, người đi đường cũng mệt mỏi, vội vã khiến cho bầu trời dường như tối hơn. Có lẽ ở một thành phố mang tầm cỡ quốc tế thì việc xuất hiện những khu như thế này đúng là đáng xấu hổ, nên những người khá giả và giàu có luôn thấy nơi này bẩn thỉu và thầm hy vọng nó không tồn tại nữa. Ở một quầy gần ngã tư có bốn gã nhìn trông rất nhàn rỗi, nhưng có vẻ cũng không làm khu phố sáng sủa lên được bao nhiêu. Đây là một thanh niên trẻ tuổi bán thịt dê xiên nướng, đeo tạp dề màu trắng, quần áo trên người chỗ nào cũng dính đầy dầu mỡ nhớp nháp. Phía dưới là một chiếc quần cọc màu cà phê, đeo một đôi dép lề nhựa màu lam.

cuống quýt gọi bọn tay chân chạy mất dạng. Lão Lý và vài người vây quanh xem thấy thần thủ của Dương Thần đều khoái chí hô to, mấy tên côn đồ mọi ngày quen thói ngang ngạnh, những người bán hàng rong đều sợ chúng. Hôm nay, Dương Thần cho bọn chúng một bài học, nhưng họ cũng không dám quá thân thiết với Dương Thần. Họ không sợ Trần Phong, nhưng sợ bố của hắn, Trần Đức Khải, đến hỏi tội Dương Thần. Họ lo sẽ bị liên lụy. Lão Lý vô cùng kích động. Tiểu Dương, tôi không nghĩ cậu thần thủ lợi hại như vậy. Trước kia cậu có phải từng học võ không? Vâng, cũng học qua một chút. Dương Thần cũng không muốn nói nhiều. Thực ra nếu không vì Trần Phong hiếp người quá đáng, chạm vào điều tối kỵ của hắn thì đánh chết hắn cũng không muốn động thủ ở nơi phố xá sầm uất này. Thế nhưng hắn đã nói với Trần Phong, hắn có nguyên tắc của hắn, ghét nhất là bị uy hiếp. Cái tên nguyên tắc kỳ lạ này, cho dù hắn muốn cuộc sống khiêm nhường đến đâu cũng không thay đổi được, bởi vì hắn có sự tôn nghiêm của một nam nhi mạnh mẽ. Lão Lý thấy Dương Trần Thần không hỏi nhiều, cũng không hỏi thêm nữa, bắt đầu lo lắng hỏi. Tiểu Dương à, giờ cậu xem, Trần Phong bị đánh sẽ phải gọi bố hắn Trần Đức Hải đến. Cậu phải làm sao bây giờ? Trần Đức Hải là một trong hai bang lớn ở khu vực phía Tây, là nhân vật quan trọng trong hội Tây Minh. Cả khu này không ai dám gây hấn với hắn đâu. Hội Tây Minh ư? Dương Thần lơ đánh cười cười, đột nhiên nhìn Lão Lý hỏi. Có thuốc lá không? Lão Lý nhìn bộ dạng lơ đánh của Dương Thần cũng chỉ biết lo lắng, nghe hắn hỏi thuốc bất giác cười khổ nói. Tiểu tử, không phải cậu nói là cai thuốc sao? Thôi, không bỏ nữa, đánh người xong không có thuốc, tôi không quen. Dương Thần trong lòng im lặng thở dài, không ngờ Trần Đức Hải là người của hội Tây Minh, vốn không định liên quan gì đến những người này, vẫn không muốn tiếp xúc nhiều hơn với Sắc Vi, không ngờ bản thân lại chui vào lò lửa rồi. Lão Lý rút trong túi ra một bao hoa lan 1 tệ rưỡi, đốt cho Dương Thần 1 điếu. Người nghèo hút thuốc cũng mua loại rẻ nhất, thuốc này mạnh, cậu hút tạm vậy. Dương Thần hút một hơi, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, nhếch miệng cười nói. Cha, không tồi, tôi thích loại mạnh. Người trẻ tuổi vẫn nên hút ít thôi, có hại cho sức khỏe. Lão Lý tốt bụng cười khuyên hắn. Dương Thần khẽ cười, trong lòng lại tự nhủ. Hút thuốc nếu có hại vậy, tôi luyện võ công bao năm nay là phí hoài rồi. Sau khi hai người nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu bận bịu công việc buôn bán. Dương Thần cũng đem xị thịt dê xiên nướng ra nướng, miệng còn ngậm một xiên, coi như là bữa sáng. Tuy công việc này sẽ bẩn hết người, nhưng làm được xiên thịt ngon, thỉnh thoảng hắn lại cười cười với những người bán hàng rong xung quanh. Một lúc sau, từ xa chiếc xe cảnh sát đi đến, một vị cảnh quan mặc sơ mi trắng và hai cảnh sát nhảy xuống, mặt nghiêm túc đi đến cạnh Dương Thần. Vị cảnh quan lạnh lùng hỏi, người là Dương Thần? Chương 6. Chọc giận. Khi cảnh sát vừa xuất hiện, dân chúng xung quanh đã vây lại xem, châu đầu ghé tai nhau bàn luận xem Dương Thần có gặp xui xẻo hay không. Phải, là tôi. Dương Thần nghi hoặc ngẩng đầu lên, không hiểu vì sao cảnh sát lại tới tìm mình, chẳng lẽ lãnh đạo trong nước đã phát hiện ra mình. Không phải chứ, nếu đúng vậy thì bọn người được phái tới phải là quân đặc chủng cơ mật và phải đột kích bản đề mới đúng, không thể là ba tên dân cảnh nhỏ bé được. Cảnh sát đưa thẻ ra xác minh, lạnh lùng cào ngạo nói. Tôi là cảnh sát đồn khu phía Tây, đại đội trưởng Phùng Bưu, có người tố cáo anh ẩu đả, mưu sát đám thanh niên, giờ mời anh lập tức theo tôi về đồn cảnh sát để điều tra. Thì ra là vậy, Dương Thần giật mình. Xem ra cái tên Trần Phong kia bị đánh bỏ chạy, đầu óc lệch lạc rồi. Xã hội đen lại đi tìm cảnh sát đến làm việc. Lão Lý đứng bên cạnh nóng nảy bước lên giải thích. Đồng chí cảnh sát, các anh bắt nhầm người rồi, là do Trần Phong và bọn côn đồ đến đòi tiền bảo kê, Dương Thần chỉ tự vệ thôi. Hờ, có bắt nhầm hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ, chỉ biết con trai của ông chủ Trần bị đánh hộc máu, vậy mà cậu lại không bị xây sát thi nào. Phùng Bưu nói xong, không thèm để ý Lão Lý, vất tay ra hiệu cho hai cảnh sát kia tiến lên khống chế Dương Thần. Dương Thần cũng không cố chống cự, sau khi bị còng tay cũng chỉ khẽ thở dài, nói với Lão Lý. Đừng lo lắng, tôi không làm gì sai, sạp thịt dê này ông chồng giúp tôi một lát, nếu trời tối tôi chưa về thì đẩy về nhà giúp tôi nhé. đừng nhiều lời, đi mau. Phùng Bưu lạnh lùng nói, lão Lý có muốn nói gì đó nhưng không biết có thể giúp được, chỉ biết thở dài nhìn Dương Thần bị cảnh sát dẫn đi. Đợi đám người Phùng Bưu đưa Dương Thần đi rồi, đám người bán hàng rong mới bắt đầu chửi ầm lên. Chẳng qua là cảnh sát và đám thủ lĩnh xã hội đen kết cấu với nhau làm việc xấu, quan phỉ một nhà mà thôi, nhưng những lời này cũng không dám nói ra trước mặt cảnh sát. Bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát, Dương Thần lập tức bị kéo vào thẩm vấn trong một căn phòng cực kỳ nghiêm túc. Hắn tò mò nhìn quanh. Thật tình, trước giờ hắn không ít lần vào đồn cảnh sát, nhưng với thân phận của phạm nhân thì đây là lần đầu. Phùng Bưu bảo hai gã cảnh sát cao to đi vào nhà sau, hừ mũi cười lạnh vài tiếng. Xem ra các ngươi còn nhàn nhã nhỉ, còn có thời gian rảnh nhìn xung quanh. Đợi lát nữa ta quay lại xem ngươi còn được như vậy không. Nói xong hắn đóng cửa sắt dầm một cái rồi bỏ ra ngoài. Dương Thần lơ đễnh ngồi xuống, bình tĩnh, hòa nhã nhìn hai tên cảnh sát ngồi xuống trước mặt mình. Bọn họ giống như hổ rình mồi vậy. Một tên cảnh sát dầu dậm bắt đầu đặt câu hỏi. Họ tên? Dương Thần. Giới tính? Nam. Dương Thần phối hợp trả lời, trên mặt ẩn nụ cười. Tuổi? 24. Quê quán? Trung Hải. Sau một loạt các câu hỏi đơn giản nhưng phiền phức, Dương Thần vẫn ung dung bình thản, trả lời không nhanh không chậm. Dù là câu hỏi ngu ngốc nữa cũng vui vẻ trả lời. Ngược lại, hai tên cảnh sát bắt đầu bực bội. Dù sao, bọn họ cũng nhận lệnh Phùng Bưu tìm lý do dạy cho Dương Thần bài học, nhưng Dương Thần lại ngoan ngoãn phối hợp là vậy. Làm sao để kiếm cớ cho hắn nếm mùi đau khổ đây? Rốt cục, một tên cảnh sát khác ra ngăm ngăm đen nghĩ ra một cách hỏi. Hôm nay ở chợ, người đã đánh 6 tên thanh niên khác. Có chuyện này không? Không phải tôi ẩu đả với họ, là bọn họ muốn thủ tiền bảo kê, là do họ gây sự trước, tôi có quyền tự vệ. Dương Thần trả lời. Bọn họ có thủ tiền bảo kê hay không, không biết, nhưng là người ra tay trước đúng không? Tên cảnh sát dầu dậm nhè răng cười độc ác hỏi, Dương Thần khẽ nhẹ gật đầu. Phải, nhưng tôi cho rằng tôi không có lỗi, cùng lắm thì tôi có thể theo họ ra tòa. Tên cảnh sát mặt đen khinh thường lẩm bẩm vài tiếng, chia ra một biên bản chỉ vào phần ký tên nói. Còn ra tòa nữa, chỉ là tên bán thịt dê xiên nướng, viết tên người vào đây, nhận tội và bồi thường cho người bị hại. Dương Thần nhìn lướt qua, đúng là một tờ biên bản nhận tội đã được chuẩn bị sẵn, các tội danh được thêm vào đủ để hắn ngồi tù nửa đời. Dương Thần vẻ mặt nghiền ngẫm, cười nhạt nói. Anh cảnh sát, tờ biên bản này tôi nghĩ cũng là bất hợp pháp, còn chưa kể sao đột nhiên lại thêm nhiều tội danh đến thế. Tên cảnh sát mặt đen đập mạnh bàn. Người nghi ngờ ư, cho rằng chúng ta muốn hãm hại người, người không biết người đang ở đâu ư. Tôi chỉ nói thật. Dương Thần lòng hiểu rõ hai người này quyết tâm vu cho mình phạm tội, bất giác trong mắt xuất hiện vài tia lạnh lẽo. Hai tên cảnh sát đương nhiên biết Dương Thần sẽ không ký biên bản này, là người bình thường, chỉ cần biết chữ sẽ không vô duyên vô cớ tự đưa mình vào tù nửa đời. Lý do dùng biên bản này chỉ có một, rõ ràng muốn chọc giận Dương Thần, bọn chúng đã làm được. Tiểu tử, ngươi không phối hợp điều tra, có biết hậu quả là gì không? Tên dầu dậm đứng dậy, chậm rãi đi đến sau lưng Dương Thần. Hai nắm tay vặn vào nhau kêu răng rắc. Dương Thần đưa mắt nhìn camera trong phòng, xem xét màn hình ở đây, chỉ có mình chống đối cảnh sát, mà sự tình sau đó người ngoài sẽ không biết được. Cứ cho là biết thì sự việc trong đồn cảnh sát không dễ dàng truyền ra ngoài được. Xem ra, trên thế giới này đầu đầu cũng có loại cảnh sát thẩm phẩm chất kém vậy. Tôi không biết tôi sẽ có hậu quả gì, nhưng còn hai anh chắc chắn cũng không tưởng tượng được hậu quả. Dương Thần nhìn như không thèm để ý, quay đầu nhẹ nhàng cười với tên cảnh sát rậm râu. Người muốn chết hả? Thấy Dương Thần cuối cùng đã buông lời mạo phạm đến cảnh sát, tên râu rậm giơ tay định nắm lấy cổ áo Dương Thần, tay kia nắm lại chuẩn bị nện xuống. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, tay tên râu rậm đấm vào khoảng không, chỉ thấy Dương Thần từ chỗ ngồi đã đứng lên, giơ tay tóm cổ áo tên râu rậm. Anh mới làm như vậy. Dương Thần cười gian, ném một quyền vào bụng tên dầu dậm. Chỉ thấy tên dầu dậm toàn thân co lại, quận mình ngã xuống mặt đất co giật. Tên cảnh sát mặt đen giận dữ đứng lên, người dám đánh cảnh sát. Nói xong liền rút khẩu súng lục bên hông ra, nhắm ngay Dương Thần.